Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, sùng bái. Trảm, dường như theo trên trời cao vang lên như thế thanh âm uy nghiêm. Nữ tử kia chỗ ngực, xuất hiện một cái cự đại động, huyết quang rút đi, trong đôi mắt còn lại, chỉ có thanh tịnh, mà nàng cái kia trắng bệch trên khuôn mặt. Vậy mà cũng nhiều một vệt đỏ ửng, còn có một vệt mỉm cười giải thoát. Cảm ơn ngươi, thanh âm của nàng không lại khan khan, ngược lại biến đến dễ nghe êm tai, nhưng lại dường như đến từ một cái thế giới khác. Tuyết Tiêu Nhiên thu kiếm vào vỏ, quay người mà đi, nàng đã chết, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Đây là cái gì đường lệnh ý? Đáng hận người tất có thể giết lý lẽ từ. Làm thì là làm, giết cũng là ngươi giết, là ngươi tự mình làm, cho nên Tuyết Tiêu Nhiên sẽ không tiếp nhận xin lỗi hoặc là nói lời cảm tạ. Cho nên hắn đi, đi lạnh nhạt, nữ tử kia nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng, trong ánh mắt mang theo cảm kích cùng ảm đạm, khí lưu màu đen theo nàng thất khiếu bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Khuôn mặt của nàng cũng bắt đầu cấp tốc già yếu. Qua thong giây lát thì biến đến một mảnh tiêu tụy, những cái kia khí lưu màu đen tại sau lưng nàng, dần dần ngưng kết thành một cái hình người bộ dáng, sau đó lại chậm rãi tán loạn, thân thể của nàng càng là như là gió bay tàn sen đồng dạng chậm rãi ngã hoạt, lại phân mảnh, sau cùng vậy mà hóa thành một mảnh bụi đất, tại gió đêm quét dưới, cứ như vậy biến mất. Nàng trong tầm mắt một lần cuối cùng cũng là cái kia đen nhánh bóng lưng. Tuyết Tiêu Nhiên vẫn chưa đi mấy bước đường liền bị gọi lại. Tiêu Nhiên, ngươi là Tiêu Nhiên à? Mắt bạc hướng nghiêng người nhìn lại, thấy là hai nam một nữ, cũng không nhận ra. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Không đúng, ngươi chính là Tuyết Tiêu Nhiên. Duy Bài cái kia trong mắt người hiện ra kích động thần thái. Ngăn ở Tuyết Tiêu Nhiên trước mặt. Ta không biết ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nói. Người kia hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là vẫn như cũ không buông tha nói. Ta là Hoắc Vũ Hạo. Hắn là từ Tam Thạch sư huynh. Đều là huynh đệ của ngươi à. Ta không có huynh đệ. Tuyết Tiêu Nhiên từ tốn nói. Hoắc Vũ Hạo cảm giác trong lòng co quắp một trận, từ khi lần kia Càn Khôn vấn tình cốc về sau, Tuyết Tiêu Nhiên tử vong đồng thời bị Tiêu Diêu kiếm tông người mang đi. Vương Đông Nhi lâm vào ngủ say bị Hạo Thiên Tông mang đi. Mà Thu Nhi hướng trường học xin nghỉ, trước mắt tung tích không rõ, lúc trước ba cái cường đại các huynh đệ bạn chết thì chết thương thì thương. Đường Môn nhất thời cảm giác sụp đổ một nửa giang sơn. Mà Đường Môn mấy người mục đích của chuyến này cũng là giải cứu vây ở thành này con tin, đồng thời giết một phê tà hồn sư, báo thù rửa hận. Ngay tại vừa mới, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét bên trong đột nhiên xuất hiện cái kia thần thánh màu vàng óng. Kêu lên Diệp Cốt Y về sau mấy người bọn họ cấp tốc suy đoán ra cái kia bóng người màu vàng óng đang chiến đấu, sau đó biến ngựa không ngừng vó chạy đến. Từ Tam Thạch lúc này tiến lên cười nói, người chính là vị kia, ta kiếm, đi. Cái gì? Hắn chính là, trong mấy tháng này mặt tự tay mình giết vô số tà hồn sư tà kiếm. Hoắc Vũ Hạo kinh hô một tiếng. Khó có thể tin nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày. Đám người này là chuyện gì xảy ra? Ngăn đón không khiến người ta đi rồi. Tà kiếm tiên sinh. Chúng ta một đoàn người mục đích là cứu vãn những cái kia bị vây khốn con tin. Đương nhiên, lại mong muốn tình huống dưới. Sẽ cùng Thánh Linh giáo chính diện va chạm. Người cùng mục đích của chúng ta hẳn là nhất trí a. Từ Tam Thạch trên mặt, nụ cười làm sao cũng lau không đi. Không giống nhau, a, mục đích của ta cũng là giết người, chỉ thế thôi, ngoặc kép, từ Tam Thạch há to miệng. Tuyết Tiêu Nhiên gặp ba người không nói gì, xoay người rời đi, còn chưa đi ra mấy bước, liền lần nữa lại bị Từ Tam Thạch ngăn lại. Khoan khoan khoan khoan, Tuyết Tiêu Nhiên một đôi mắt bạc băng lãnh nhìn chăm chú lên Từ Tam Thạch. Cái sau lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, cười nói, kỳ thật mục tiêu của chúng ta là giống nhau. Chúng ta lại giải cứu con tin, quá trình bên trong sẽ gặp phải rất nhiều thánh linh giáo thành viên. Nếu như Tà Kiếm ngươi cũng ở đây, Tuyết Tiêu Nhiên mắt bạc lấp lóe. Vậy cứ như vậy đi. Thanh âm kia bên trong lộ ra vô cùng bình thản, dường như nước sôi để nguội đồng dạng, vô sắc vô vị, cũng không tình cảm chút nào. Như vậy đi, chúng ta đi thương lượng một chút, đến cùng làm sao xâm lấn. Từ Tam Thạch vỗ vỗ ngực, hướng Hoắc Vũ Hạo xử cái nhan sắc. Hoắc Vũ Hạo lĩnh hội, gật đầu nói ra, muốn hay không về trước một chút, chúng ta cứ điểm sau khi thương lượng làm tiếp kết luận. Ngoặc kép, khi cùng Thái Đầu cùng Nam Thu Thu trông thấy cái kia áo đen che mặt người thứ tư lúc, trong mắt đều lóe qua vẻ nghi hoặc. Nhưng khi Từ Tam Thạch tại bên tai của bọn hắn nhẹ nói xong, cùng Thái Đầu trong mắt lóe lên kích động quang mang, Tuyết Tiêu Nhiên thờ ơ lạnh nhạt, tâm như sắt thép. Hắn lập tức ngồi ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần. Đến cùng là tình huống như thế nào? Cùng Thái Đầu có chút kỳ quái hỏi. Hắn, Tiêu Nhiên tựa hồ không nhớ rõ chúng ta. Từ Tam Thạch nhỏ giọng nói ra, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ liền Vương Đông Nhi đều quên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, khả năng chỉ có trở lại Sử Lai Khắc Học Viện về sau mời Huyền Lão tới xem một chút. Mọi người thấy áo đen che mặt Tuyết Tiêu Nhiên, tất cả đều là một trận thở dài. Nhân thủ của chúng ta cùng năng lực đều có hạn, bởi vậy không thể nào làm được chu đáo. Theo Phong Lăng giảng thuật tình huống đến xem, Thánh Linh Giáo đã không nhịn được đối với người chất hạ thủ. Trong đó một phần nhỏ con tin bị tà hồn sư mang đi. Bọn họ kết cục có thể nghĩ, cho dù có người còn sống, chỉ sợ cũng là sống không bằng chết. Bộ phận này người, chúng ta chỉ có thể từ bỏ. Hoắc Vũ Hạo từ tốn nói, do ta, Tam Sư Huynh, còn có Tà Kiếm, Diệp Cốt Y, tiến vào thủy lao bên trong. Hoắc Vũ Hạo dăm ba câu liền đem chuyến này kế hoạch nói xong. Mọi người tất cả đều gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt, nhìn lấy cái kia càng ngày càng thấp trời chiều, lập tức đứng dậy. Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo thang mục kết thiệt nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên theo ban công chỗ nhảy ra ngoài. Một trận lấp lóe lướt đi về sau, biến mất bóng dáng. Diệp Cốt Y kinh hô một tiếng, 12 cánh, 12 cánh, có ý tứ gì? Từ Tam Thạch liền vội vàng hỏi. Diệp Cốt Y thanh âm bên trong tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Các người biết ta võ hồn là thần thánh thiên sứ, đúng không? Đường môn mọi người cùng nhau gật đầu. Mà ta thần thánh thiên sứ cực hạn cũng là 6 cánh, tục xưng lục dực thiên sứ. Thiên sứ cái này một võ hồn, vũ dực càng nhiều, giai cấp càng cao. Ta nhớ được trên sách chỗ ghi lại nhiều nhất vũ dực số lượng cũng chỉ có 8 cánh, mà Tuyết Tiêu Nhiên vậy mà nắm giữ 12 cánh. Mọi người nghe xong tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Tuyết Tiêu Nhiên có, hẳn là mạnh nhất thần thánh hệ thiên sứ võ hồn, cho nên mới sẽ đối Thánh Linh Giáo đuổi tận giết tuyệt đi. Diệp Cốt Y phỏng đoán nói, nàng cũng là hôm nay lần thứ nhất gặp phải Tuyết Tiêu Nhiên. Nhưng là nàng bây giờ, trong lòng đối Tuyết Tiêu Nhiên đã tràn đầy một loại cảm tình. Cái này một loại cảm tình xưng là sùng bái. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, Thu Thu lưu lại trông coi phía sau. Cốt Y cột ta cùng Tam Sư Huynh cùng đi. Chúng ta phải nhanh một chút bắt kịp Tiêu Nhiên bước đi. Hiện lại xuất phát, mà lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên đã tại trăm dặm có hơn. Trong tay cầm kiếm, đại khai sát giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.